Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thằng bị chiếc đèn đập vào vai phải, hiện giờ dùng tư thế này té xuống cũng là vai phải. Không chờ nàng nghĩ xong, xương bả vai chuyển đến cảm giác đau đớn mãnh liệt. Lý Viện Viện thầm biết không hay, ánh đèn xung quanh nàng bỗng tối đi theo cú ngã của nàng. Theo sắp xếp, lúc này nàng phải nhanh chóng bỏ dậy lui vào hậu trường bên trái, nhưng nàng lại không nhìn thấy đèn dẫn đường. Trong đôi mắt hoa lệ, nàng nhìn thấy ngân hà và tinh tú lấp lánh, là bầu trời đêm sáng ngời, không hề nhìn thấy ở thế giới này. Đó là đêm của đại đường ư? Lý Viện Viện à? Có người cuống cuồng gọi tên nàng, tuy giọng nhỏ thôi nhưng tần suất dày đặc. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến mất, nàng nhìn thấy Lưu Thư Dương sốt ruột, mặt đầy mồ hôi trong bóng tối. Cậu ta kéo cánh tay không bị thương của nàng, muốn vác nàng xuống sân khấu, nhưng chỉ đỡ được nửa người nàng. Lưu Thư Dương nhũn chân khuỵu xuống. Lý Viện Viện cũng muốn chống người đứng dậy nhưng không hiểu tại sao, rõ ràng nàng ngã đụng vào vai, nhưng hiện giờ cảm thấy cả người mềm nhũn mất sức. Trương Nam và người của nhóm nghệ thuật bên dưới thấy vậy, lập tức cuống quýt, bất chấp tất cả chạy lên sân khấu. Tiểu Bàn to con nhất vội cõng Lý Viện Viện, Trương Nam bên cạnh và một cậu con trai khác đỡ hai bên Lý Viện Viện, vừa lôi vừa kéo đưa nàng xuống sân khấu. Cũng may sau khi công chúa nhảy xuống vách núi, rèm sân khấu bị kéo lại, người bên dưới không nhìn rõ tình hình bên trên, chỉ có thể nghe thấy tiếng chân người chạy dầm một cái. Khán giả tưởng đang đổi đạo cụ, ngoài cảm giác thời gian phối cảnh quá dài, không quá chú ý điều gì khác thường. Chỉ có Yến Tư Thành ngồi giữa một đám con gái đang chí chóe thảo luận tình tiết vở kịch, mày đang trao lại. Các bạn vừa nghe phần 1 của truyện Mập Đẹp Béo Dễ Thương. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe phần tiếp theo của truyện. Chúc các bạn ngày học tập làm việc vui vẻ, thoải mái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.